Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, phần 413, A Tơ khi trước nâng lên tay, hắn trên người ăn mặc hợp kim áo giáp trong nháy mắt hóa thành một cái tinh tế dây kéo bay đi ra ngoài, đem rất rậm rạp quấn quanh lên, trong nháy mắt. Tào Kim Dương đã bị dây kéo trói vững chắc. Ô đần năm ngón tay khép lại như đao. Cách không chém về phía Tào Kim Dương. Chỉ thấy một đạo thật lớn lưỡi dao gió trồng rỗng xuất hiện. Nghiêng nghiêng chém về phía rớt. Một người người da đen tiểu tử giơ tay chiều Tào Kim Dương trong tay Hoàng Kim Lao cùng tiểu viên. Thuận vẫy vẫy, phảng phất chủ nhân triệu hoán súng vật. Chỉ thấy Tào Kim Dương trong tay Hoàng Kim Lao cùng tiểu viên thuận thế nhưng tự động thoát ly hắn tay, sau đó chậm rãi chiều người da đen tiểu tử bay lại đây. Lão Bao đang ở chỉ huy chiếc hộp Pandora công kích Tào Kim Dương, thấy thế tức khắc vong hồn đại mạo, hoảng sợ kêu lên: "Nhã lực sĩ, không cần chảo súng của hắn cũng thuẫn." Người da đen tiểu tử nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đình chỉ lôi kéo thuật, nhưng mà đã chậm. Hoàng Kim Lao cùng tiểu viên thuận đã khoảng cách người da đen tiểu tử không đến 10 mét. Chỉ thấy Hoàng Kim Lao tia chớp xuyên qua người da đen tiểu tử đầu, lại xuyên qua hắn bên người hai cái đồng học trái tim môn sơ mà tiểu viên thuận tắc trực tiếp cắt ra ô đần cổ. Sau đó lại đem một khắc danh đồng học chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, đã chết 5 người. Chỉ còn lại có Liễu Tịch cùng A Thơ chạm xa nhất. Tránh đi Hoàng Kim Lao cùng tiểu viên thuận giết chóc. Người da đen tiểu tử đầu cao cao bay lên. Trên người máu tươi phun xạ ở A Thơ trên người. Sau đó hắn khuôn mặt. Không, lão Bao thống khổ kêu to lên. Các ngươi như thế nào không nghe lời, đi mau, mau cho ta đi, các ngươi giết không được hắn, giết không được hắn. A Thơ đôi mắt cũng đỏ, thao túng quấn quanh ở Tào Kim Dương trên người dây kéo. Dùng sức cô khẩn, hận không thể đem Tào Kim Dương sống sờ sờ cô thành thịt vụn. Lão Bao, a, một tiếng kêu lên, quay đầu hướng tới Tào Kim Dương giống giận. Ma quỷ, cho ta đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, còn dư lại non nửa thăm luyến gương mặt, lại một lần bất kể hy sinh vây quanh Tào Kim Dương gặm cắn. Mã đại điện màu đen môi nhanh chóng đóng mở, không ngừng nguyền rủa cùng nhục mạ rớt, cặp kia vặn vẹo tay, 10 căn ngón tay thượng đứt gãy móng tay thật sâu đâm vào Tào Kim Dương trên cổ làn da. Màu tím tâm không ngừng cướp đoạt hắn bên người lôi đình tia chớp. Tào Kim Dương trên người bị dây kéo cuốn quanh, đối mặt chiếc hộp Pandora vây công, lại tựa hồ cũng không để ý. Vô dụng bao đồ ngươi, ngươi biết vô dụng, chiếc hộp Pandora là ta chế tạo, liền tính có thể tạm thời vây khốn ta, thực mau liền sẽ bị ta tiêu diệt. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này, mượn dùng các ngươi máu làm tế phẩm, hơn nữa dược, là có thể thành công sống lại mặt khác thần, xuống địa ngục đi thôi. Ma quỷ, lão Bao mắng, Tào Kim Dương đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, chỉ thấy Liễu Tịch trong tay nắm một phen thật lớn trường cung. Kéo ra một cây màu xám dây cung, mà ở cự cung thượng, giá một con thật lớn màu xám tên dài. Này đem tên dài tản mát ra màu xám thật nhỏ tia chớp. Một cổ mênh mang hơi thở từ mũi tên tiêm thượng xuyên thấu mà ra. Giống như hỗn độn chưa khai thế giới hơi thở, hỗn độn ánh sáng, rất la lên một tiếng, bắt đầu dùng sức dãy dụa lên. Chỉ trong nháy mắt liền mở trên người dây kéo. Chương 592 hạ màn hỗn độn ánh sáng. là thiên địa sơ khai khi liền hằng cổ tồn tại quang mang, là có thể diệt sát bất luận cái gì tồn tại vật chất. Thiên địa sơ khai sau, thượng thanh trầm xuống, thanh giả vì thiên, đục giả là địa, hỗn độn ánh sáng cũng chia ra làm tam, hóa thành nhật nguyệt tinh, cơ hồ đã không tồn tại trong thế. Cũng bởi vậy, trên thế giới mới sinh ra sinh linh, bắt đầu xuất hiện thần minh, liễu tịch nhật nguyệt tinh luân, chính là ở thiên địa chưa khai khi hỗn độn trạng thái. Cũng đã dựng dục bẩm sinh linh bảo, ẩn chứa thuần túy nhất nhật nguyệt tinh hoa, chỉ cần nhật nguyệt tinh luân xác nhập, liền có thể một lần nữa dựng dục hỗn độn ánh sáng. Đây cũng là nhật nguyệt tinh luân bị liệt vào tu đạo thế giới 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất. Nguyên nhân căn bản, ở tu đạo thế giới, bẩm sinh linh bảo đơn luôn uy lực, cũng không nhất định so hậu thiên linh bảo cường đại. Có chút hậu thiên linh bảo trải qua vô số năm vô số người tẩm bổ, uy lực thậm chí siêu việt giống nhau bẩm sinh linh bảo. Tỷ như thu trường sinh ngàn cơ dù, trải qua thiên cơ môn thượng vạn năm vô số tiền bối yêu hóa cùng tẩm bổ sau, uy lực không thua kém với liễu tịch nhật nguyệt tinh luân. Sau đó hậu thiên linh bảo trước sau là hậu thiên linh bảo, vĩnh viễn không có khả năng tấn chức vì bẩm sinh linh bảo. Chẳng sợ hậu thiên linh bảo uy lực đã siêu việt bẩm sinh linh bảo, nguyên nhân chính là bẩm sinh linh bảo đều dựng dục với hỗn độn thời kỳ. Hậu thiên linh bảo đều là thiên địa bổ ra lúc sau sản vật. Chỉ cần ở hỗn độn thời kỳ dựng dục bẩm sinh linh bảo, mới có chứa hỗn độn ánh sáng hoặc là hỗn độn chi khí, có được chu lực lượng của thần. Rồi sau đó thiên linh bảo vô luận như thế nào tấn chức, đều không thể có được hỗn độn ánh sáng cùng hỗn độn chi khí. Cường đại nữa hậu thiên linh bảo, đối có được thần cách thần minh cùng yêu ma đều không có quá lớn thương tổn. Có thể chu thần mới là bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo lớn nhất sai biệt nơi. Liễu tịch nhật nguyệt tinh luôn xác nhập, cứ việc thiếu tinh quang, hỗn độn ánh sáng uy lực giảm mạnh. Hơn nữa liễu tịch thực lực vô pháp phát huy nhật nguyệt tinh luân 1% lực lượng, toàn dựa nhật nguyệt tinh luân bản thân linh tính dựng dục hỗn độn ánh sáng, uy lực có lẽ liền 1/1000 đều không có phát huy ra tới. Nếu là ở tu đạo thế giới, dùng để đối phó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều hơi hiện không đủ. Nhưng mà nơi này là tu đạo thế giới sao? Hiển nhiên không phải. Hơn nữa Tào Kim Dương là chân chính rớt sao? Cũng không phải. 12 tổ vu là vĩnh viễn sẽ không chết, bọn họ gen huyết mạch sẽ không ngừng lưu truyền tới nay. Chỉ cần thức tỉnh rồi 12 tổ vu huyết mạch, liền thành tân 12 tổ vu. Nhưng tân 12 tổ vu nếu muốn khôi phục đến trước kia 12 tổ vu lực lượng cùng thực lực, không có mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian, căn bản không có khả năng. Ở oanh đàm thị ngầm lăng mộ, ngay lúc đó liễu tịch còn không có chút cơ, gần dựa nhật nguyệt tinh luôn tự chủ xác nhập sinh ra hỗn độn ánh sáng, liền đem chút cửu âm chảm thương. Lúc này liễu tịch đã chút cơ kỳ nhị tầng. Nhật nguyệt tinh luôn càng là hấp thu đại lượng nhật nguyệt tinh hoa, xác nhập sinh ra hỗn độn ánh sáng so thượng một lần cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Tào Kim Dương cảm nhận được hỗn độn ánh sáng hủy diệt tính hơi thở, tự nhiên lại kinh lại đều. Ở kế hoạch của hắn chung, liễu tịch chỉ là một mặt dược, dùng để sống lại chư thần tế phẩm mà ni thực lực của nàng ở Tào Kim Dương trong mắt không đáng giá. Nhắc tới, tuy rằng thực lực của nàng tiến bộ thực mau, có chút vượt qua hắn tưởng tượng, bất quá đối phương là tu sĩ thân phận, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực cũng không kỳ quái. Hiện tại nàng còn xa xa không phải đối thủ của hắn, không cần để ý. Nhưng mà Tào Kim Dương vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Liễu Tịch thế nhưng có thể thi triển ra hỗn độn ánh sáng, có được uy hiếp đến hắn lực lượng. Hắn trên người dây kéo kế tiếp đứt từng khúc, há mồm giống giận, âm lãng cuồn cuộn mà ra, chung quanh như quả đen, gương mặt bị âm lãng đánh sâu vào thành cho tẫn. Tào Kim Dương tay phải chảo quá hoàng kim lao, một thương súng liền đánh nát kia viên màu tím trái tim, bị màu tím trái tim hấp thu đi. Lôi đình tia chớp lại lần nữa hội tụ đến hắn bên người, muôn vàn lôi đình tia chớp hóa thành một đạo ngân quang lấp lánh hộ giáp, véo ở Tào Kim Dương trên cổ. Cặp kia vặn vẹo đôi tay bị vô số tia chớp bổ trúng, hóa thành than cốc ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có đại điện chung đếm không hết đen nhánh môi nhanh chóng đóng mở không thôi, điên cuồng nguyền rủa phảng phất thần vương giống nhau Tào Kim Dương. Tào Kim Dương lại không rảnh lo này đó ồn ào môi, tay phải chấp nhất hoàng kim lao, tay trái cầm tiểu viên thuẫn, thân xuyên lôi đình chiến y, vô cùng để phòng phòng bị Liễu Tịch. Hắn thân hình theo hỗn độn chi mũi tên chuyển động mà chuyển động. Hoàng kim lao cùng tiểu viên thuẫn trước sau che ở mũi tên phía trước. Bao lão sư, nghĩ cách hạn chế trụ hắn động tác. Ta bắn không trúng, Liễu Tịch vẫn duy trì trương cung cài tên tư thế. Hỗn độn ánh sáng mũi tên không ngừng điều chỉnh. Lại trước sau tìm không thấy một kích tất trung cơ hội. Đành phải hướng lão bao xin giúp đỡ. Lão bao tuy rằng tự thân thực lực kém tới rồi cực điểm, nhưng hắn thủ đoạn lại ùn ùn không dứt. Dương gia đạo cụ giống nhau so giống nhau cường đại, hạn chế chủ hắn sao? Cũng hảo, buông tha ta này đem lão xương cốt, cũng không cho hắn hảo quá. Lão bao từ dương gia lấy ra quỷ thủ, mắt đều không nháy mắt, một đao liền cắm vào chính mình trái tim môn sơ. Bao lão sư, A Tơ khiếp sợ trừng mắt lão bao kia trưng tràn đầy nếp nhăn thon ghế gương mặt, không thể tin được cái này ngày thường tính tình tốt gần như yếu đuối lão nam nhân, thế nhưng có thể mắt đều không nháy mắt chiều chính mình ngực cắm thượng một đao. Là cái dạng gì dũng khí có thể cho một người không chút nào sợ chết? Lại là cái dạng gì tinh thần đủ để cho một người không chút do dự lựa chọn tự mình hy sinh? Lão bao cười thảm đem quỷ thủ dùng sức cắm vào ngực, sau đó lại dùng sức rút ra tới. Đại cổ máu tươi như suối phun trào ra, dũng mãnh vào cổ xưa da dương bên trong. Da dương ăn chán chê máu tươi, cổ xưa xác ngoài đột nhiên trở nên vô cùng diễm lệ. Máu rửa sạch sẽ cổ xưa bề ngoài, phác họa ra phức tạp mỹ diễm hoa văn. Uống huyết lúc sau ra dương mới là chân chính chiếc hộp Pandora. Đại điện chung còn dư lại non nửa tham lam gương mặt, trong nháy mắt được đến máu dễ chịu. Một đám như bay nga phác họa nhằm phía Tào Kim Dương, gắt gao cắn ở hắn trên người lôi đình chiến trên áo. Lôi đình chiến trên áo quang mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới. Cặp kia than cốc giống nhau vặn vẹo đôi tay tả hữu tách ra, phân biệt bắt được hoàng kim lao cùng tiểu viên thuẫn. Mặc kệ Tào Kim Dương như thế nào dùng sức, cũng không thể huy động hoàng kim lao cùng tiểu viên thuẫn. Mãn đại điện đen nhánh môi lấy càng mau tốc độ trương đóng mở hợp, phun ra ác độc âm lãng hội tụ hướng đen nhánh sắc sông biển, như sóng chiều đem Tào Kim Dương bao phủ. A Thơ khóe mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, Tào Kim Dương dưới chân đứt gãy dây kéo như có sinh mệnh lại một lần liên tiếp ở bên nhau, một tầng tầng đem Tào Kim Dương buộc chặt trụ. Một đạo cánh tay thô ảm đạm quang mang từ liệu tịch trong tay trường cung bắn ra. Giây lát gian liền xuất hiện ở Tào Kim Dương trước mặt. Bắn về phía hắn ấn đường. Tào Kim Dương toàn thân phát ra chạy dài không dứt bạo phá thanh. Đột nhiên hóa thành một con thật lớn vô cùng hỏa hồng sắc quái điểu. Quái điểu hai cánh ánh lửa đại phóng. Giống như chính ngọ thái dương giống nhau chói mắt. Phóng xạ ra vạn trượng hỏa hoa. Hỏa hoa chiếu xạ dưới. Tham lam gương mặt nhất nhất hóa thành hư vô. Hai chỉ vặn vẹo tay hóa thành hư vô. Ngay cả mãn đại điện đen nhánh môi cũng hóa thành hư vô. Hắn thân hình đột nhiên lui về phía sau 10 trượng, rời đi gần trong gang tấc hỗn độn chi mũi tên. Không, không phải hắn thân hình lui về phía sau 10 trượng, mà là hỗn độn chi mũi tên không biết vì sao lùi lại 10 trượng. Không gian dị năng, thao túng không gian, Liễu Tịch nhìn thấy này chỉ đại điểu, tức khắc kinh hô ra tiếng, đế giang, đế giang. 12 tổ vu trung lão đại ca, nghe đồn hắn thân như hoàng túi, xít như đan hỏa, 6 đủ 4 cánh, hồn đồn vô bộ mặt, không gian tốc độ chi tổ vu. Liễu Tịch cười khổ, nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, Tào Kim Dương chính là đế giang, có được không gian cùng tốc độ thần thông, đã có chút cửu âm, tái xuất hiện một cái đế giang. Tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Vô số manh mối ở Liễu Tịch trong đầu sâu chuỗi thành tuyến, dần dần hợp thành một cái chân tướng. Nếu Tào Kim Dương đã là rớt lại là đế giang hậu duệ, vậy chứng minh 12 tổ vu hậu duệ chính là cổ Hy Lạp 12 chủ thần, cũng là Bắc Âu thần thoại 12 chủ thần. Chỉ là mỗi một lần thức tỉnh bọn họ ở bất đồng khu, lấy bất đồng thân phận xuất hiện, trong lúc cách xa nhau mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, Ni Tào Kim Dương trong miệng chư thần sống lại cũng liền không khó lý giải. Hắn muốn một lần nữa sống lại còn lại 11 vị chư thần, cũng chính là mặt khác 11 cái tổ vu hậu duệ. Khó trách Tào Kim Dương sẽ ở Nam Hải trợ giúp Tô Mộc cùng Tô Oánh Oánh hai huynh muội thức tỉnh. Có lẽ chúc cửu âm thức tỉnh cũng là được đến Tào Kim Dương trợ giúp. Thực hiển nhiên, Tào Kim Dương vẫn luôn ở kế hoạch sống lại còn lại 11 vị tổ vu. Trừ bỏ chúc cửu âm ở ngoài, hắn mặt khác còn sống lại nhiều ít cái tổ vu hậu duệ. Liễu Tịch lộ ra một tia cười khổ. Đáng tiếc này sở hữu nghi hoặc đều không chiếm được giải đáp. Hỗn độn chi mũi tên bắn không, mất đi giết chết Tào Kim Dương cơ hội. Nhật Nguyệt Tinh Luân nguyên khí đại thương, đã vô pháp lại xác nhập dựng dục ra hỗn độn ánh sáng. Thậm chí đã vô pháp dùng để đối phó với địch. Đã không có Nhật Nguyệt Tinh Luân cái này bẩm sinh linh bảo. Lấy Liễu Tịch hiện tại trúc cơ kỳ nhị tầng thực lực, ở Tào Kim Dương trước mặt liền chạy trốn đều làm không được. Nhưng mà đúng lúc này, đã lung lay sắp đổ lão bao cười ha hả, chỉ vào hóa thành thật lớn lửa đỏ quái điều Tào Kim Dương mắng. Đã sớm biết ngươi còn giữ một tay, may mắn, ta cũng để lại một tay. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy lửa đỏ quái điểu phía sau, một cái xen vào hư thật chi gian bóng dáng phát gục ở lửa đỏ quái điểu trên người. Đúng là lúc trước từ chiếc hộp Pandora chung nhảy ra sau liền biến mất không thấy dối trá. Bị này hư ảnh cô ở hai chỉ thật lớn cánh, rực rỡ quái điểu đột nhiên phát ra một tiếng sắc bén vang dội thét chói tai. Quanh thân phát ra hừng hực liệt hỏa, trong đại điện độ ấm trong nháy mắt liền bay lên tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Trên mặt đất dây kéo trong nháy mắt liền hóa thành nước thép. Ngay cả chung quanh cột đá cũng bị cực nóng quay ra từng điều cái khe. Liễu tịch linh lực tự động hộ thể, ngăn cách bên ngoài cơ thể cực nóng. Lại thấy bên người A Thơ cùng lão bao toàn thân quần áo trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Liền tóc cũng hóa thành tro tàn. Vội vàng chiều hắn cùng lão bao các ném một khối ngọc phù. Ngọc phù tồn chữ Hàn băng chú, có thể cho hai người trong khoảng thời gian ngắn không đến mức bị cực nóng quay thành than cốc. Nhưng mà ở như thế cực nóng dưới, cái kia giới trăng với hư thật chi gian hư ảnh, lại một chút không chịu ảnh hưởng, vẫn như cụ gắt gao cô trụ lửa đỏ quái điều hai cánh. Lửa đỏ quái điều càng thêm phẫn nộ, thật lớn điều miệng chuyển qua đi, chiều hư ảnh phụt lên liệt hỏa, đỏ đậm sền sệt ngọn lửa dừng ở hư ảnh thượng, hư ảnh thống khổ vạn vẹo. Toàn thân như liệt dương hạ, băng tuyết bắt đầu chậm, rãi hòa tan. Sau đó từ đầu đến cuối, hư ảnh đều gắt gao cô trụ chim khổng lồ hai cánh. Lão bao quay đầu, chiều Liễu tịch quát, còn thất thần làm gì? Bắn hắn, ngoặc kép, hết chương.